Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 674. Hôm nay London có điểm náo nhiệt. Bella thỉnh lão đặc công uống rượu. Thời gian không dài, vài vị mãnh tướng huynh liền từng người mang theo thu hoạch đã trở lại. Tam So bắt được một cái mắt kính nam. Gia hỏa này phụ thân bởi vì cưỡi phi cơ rồi biến mất thế. Hắn liền tưởng trả thù hàng không công ty. Thực khuôn sáo cũ chuyện xưa, Ethan cùng Hawkeye chảo trở về một cái người da đen. Là mắt kính nam ở khoang doanh nhân đồng mưu, 007 lấy về một cái vali xách tay. Bên trong cất giấu bom. Đây là bắt cóc phi cơ quan trọng đạo cụ, môi hậu đến như là lạp xưởng giống nhau người da đen phần. Tử khủng bố tựa hồ chuẩn bị nói điểm cái gì. Đé cớt so một khuỷu tay đánh vào hắn xương sườn. Tuy là người da đen thể trạng không tồi. Còn có tòng quân trải qua. Lúc này cũng bị đánh đến thiếu chút nữa ngất đi. Mấy người đem bom nhìn hai mắt. Đều là người thạo nghề. Thứ này vừa thấy liền minh bạch là hắc tác kim. Thật đúng là tiêu phí điểm tâm tư A. Lão đặc công kinh nghiệm phong phú. Biểu tình cũng nhất thận trọng. Cái này không thể dỡ xuống sao? Tiếp viên hàng không run rẩy mà nhỏ giọng hỏi, lão đặc công Brian chỉ vào bom một bên kim loại quản. Đây là áp lực kích phát khí. Muốn hủy đi đạn cần thiết gì trừ áp lực kích phát khí. Nhưng nếu gì trừ áp lực kích phát khí, bom liền sẽ trực tiếp nổ mạnh, đé cớt so thực khinh thường mà cười cười. Lão nhân gia, người tri thức đã lạc đơn vị rất nhiều năm a. Loại trình độ này bom ta 10 tuổi thời điểm liền sẽ chế tạo, cái này bom ta cũng sẽ tạo, nói đến. Giống như ta sẽ không giống nhau, ta cũng có thể, Bella nói nàng cũng có thể, Nata. Người nói bậy, ta chưa nói quá lời này. Cuối cùng vẫn là từ bom chơi đến lô hỏa thuần thanh đé cớt so tới hủy đi đạn, tháo dỡ quá trình. Phi thường nhẹ nhàng, cái gì đổ mồ hôi, cái gì áp lực đều là không tồn tại. Thành thạo. Hắn liền đem bom cùng áp lực kích phát khí. Đồng hồ đếm ngược mở ra. Lúc sau thực tùy ý mà ném tới một bên, chuyến bay đúng giờ rớt xuống đến London. Một đống lớn đặc công như là giọt nước trở về biển rộng. Từng người làm che giấu. Thực mau liền biến mất ở sân bay, Bella cùng lão đặc công Brian cáo biệt. Lão nhân thật là số tuổi lớn. Thể lực cùng tinh lực xa không bằng tuổi trẻ thời điểm. Một đường khẩn trương hơn 6 giờ. Cùng các nàng phất tay cáo biệt thời điểm đầy mặt mỏi mệt. Chúng ta lần sau vẫn là ngồi tư nhân phi. Cơ đến đây đi. Nhìn hai vị phần tử khủng bố bị nước Anh an toàn bộ môn người mang đi. Natasha ý có điều chỉ mà nói. Ngươi không phải thích kích thích sao? Ta thích chính là kinh hỉ. Là cái loại này không có đoán trước đến sự tình. Natasha liếm liếm môi. Cùng ngươi ở bên nhau. Gặp được phi cơ nổ mạnh, phần tử khủng bố cùng cái gì phi cơ trục trặc thật sự là quá bình thường. Không có trì hoãn, hành hành hành, mua, hiện tại ta liền mua. Người thích nước nào phi cơ? Nước Mỹ, Canada, Australia, mua loan lưu phi cơ có phải hay không quá khuôn sáo cũ? Mua phi cơ không phải mua xe đạp, từ dưới đơn đến ký tên hợp đồng. Đến xưởng khởi công kiến tạo cùng tiếp viên hàng không nhân viên chiêu mộ đều yêu cầu thời gian. Huống chi các nàng hiện tại còn không có thương lượng hảo đâu, hai người xách theo lữ hành dương. Ôm hai tử, nện bước nhẹ nhàng mà rời đi sân bay, tới đón các nàng xe tự nhiên vẫn là Bumblebee. Bella ở bên này cũng có xe, nhưng luận khởi an toàn tính năng, vẫn là Bumblebee càng thêm bảo hiểm. Bên trong xe trừ bỏ các nàng một nhà ba người. Còn có càng ngày càng phế xài hóa Sakura Dragon. Sakura Dragon đối với các nàng tùy ý mà vẫy tay. Đầu cũng không nâng. Tiếp tục chơi chính mình trò chơi. London cho ta cảm giác vẫn luôn không tốt lắm. So với London, ta càng thích Paris. Natasha ngữ khí trêu chọc hỏi, ngươi liền buông tha Paris đi. Bella vẫn luôn cảm thấy chính mình một nhà cùng Paris phạm hướng. Mỗi lần đi Paris, đều có thể gặp được đại sự. Vẫn là London hảo, tiểu Elsa nghe không hiểu ba ba mụ mụ lời nói. Nàng ở Natasha trong lòng ngực thời gian có điểm trường. Lúc này liền đối với Bella làm một cái muốn ôm một cái thủ thế, đem bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực. Làm Bumblebee tự động điều khiển. Bella điều ra bản đồ, đi. Chúng ta đi dạo phố đi. London kỳ thật không bằng New York phồn hoa. Nhưng nói lên thời thượng, New York vẫn là so ra kém châu Âu bên này. Nói nước Mỹ là nhà giàu mới nổi. Lời này ở trình độ nhất định thượng là có đạo lý, một nhà ba người sáng sớm hạ phi cơ. Giữa trưa gần nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều liền đi London đi dạo phố. Từ Oxford đến London cũng chính là 90 km. Các nàng kế hoạch dạo xong phố liền đi Oxford. Natasha đối với Bella phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu đầu đề rất tò mò. Bella tiến sĩ tốt nghiệp. Đầu đề chính là ở phi thuyền vũ trụ nội thành lập vườn cây cùng ở tinh cầu nội thành lập sinh thái. Liên sự, trong đó đề cập đến clone kỹ thuật, sinh vật học cùng thực vật học đại lượng tri thức, hoàn toàn là nàng chính mình nghiên cứu ra tới. Có thể nói là ý nghĩa trọng đại, oa nga. Hôm nay London như vậy ủng đổ sao? Camaro ở trên đường liền đổ một cái nhiều giờ. Trước mắt bao người cũng không thể biến hình xuất phát. Các nàng chỉ có thể chờ. Dạo xong phố rời đi London nội thành thời điểm. Đã mau chạng vạng là bởi vì nước Anh thủ tướng lễ tang đi. Bella nhiều ít có điểm suy đoán. Nước Anh thủ tướng qua đời loại này việc nhỏ nguyên bản không ở nàng chú ý trong phạm vi. Đừng nói là nàng. Rất nhiều nhà khoa học cũng không để bụng trên đài người lãnh đạo là ai. Chỉ quan tâm chính mình thực nghiệm cùng nghiên cứu kinh phí. Nàng hiện tại đã có điểm cái kia ý tứ, ở trên phi cơ gặp được như vậy nhiều người quen sau. Nàng ý thức được sự tình tựa hồ so với chính mình dự đoán muốn phức tạp, một nhà ba người vừa ly. Khai nội thành, liền nghe được cách đó không xa truyền đến ầm vang, một tiếng vang lớn. Này rõ ràng chính là nổ mạnh thanh âm. Vẫn là đương lượng rất lớn nổ mạnh, tiểu Elsa cắn cắn ngón tay. Chính mình ba ba cùng mụ mụ đụng tới cùng nhau nhất định sẽ phát sinh nổ mạnh. Nàng đều thói quen. Sakura Dragon một bên chơi trò chơi. Một bên tấm tắc ra tiếng. Tựa hồ cũng đoán trước tới rồi một màn này phát sinh. Ngay cả Bumblebee đều ô ô kêu hai tiếng. Ý tứ là các ngươi hai cái tai tinh đi đến nào. Nào xảy ra chuyện. Cá nhân đơn độc hành động nói. Tai nạn phát sinh tỷ lệ là 30%. Hai người cùng nhau hành động nói. Tai nạn phát sinh tỷ lệ chính là 100%. Không phải ta. Cùng ta không quan hệ. Ta cái gì cũng chưa làm. Bella cùng Natasha vội vàng đối nữ nhi. Sủng vật cùng ô tô giải thích. Lúc sau hai người lẫn nhau đối diện. Hừ. Khẳng định là ngươi đưa tới tai kiếp. Ngươi đi hỏi hỏi hắc chứng kho. Xem phát sinh chuyện gì. Natasha phiên cái đại đại xem thường. Bái ngươi ban tặng, tên kia hiện tại đã không để ý tới ta. Có đôi khi ở lối đi nhỏ gặp được, giống như là không quen biết ta giống nhau. A, nam nhân, ngươi nếu là tò mò lời nói, đi tìm ngươi bạn tốt Barbara tiểu thư hỏi thăm một chút đi. Nàng bên kia hẳn là có mới nhất tin tức, cái này đề tài giống như tương đối nguy hiểm. Bella tránh mà không nói Barbara sự. Nàng đem hắc chứng kho dùng người hướng phía trước. Không cần người chiều sau tác phong hung hăng phê bình một phen, hai người ai cũng không đi hỏi thăm. Tin tức, đây là một cái internet thời đại. Tin tức truyền bá tốc độ phi thường mau. Đặc biệt là một ít kính bạo tin tức, Bumblebee ở trên mạng tìm tòi. Thực mau liền tìm tới rồi London đại nổ mạnh. Cùng với nổ mạnh sau đã phát sinh một loạt hiện trường video. Hết chương.